LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 147, Mạch Đương Lao cùng KFC. Trông coi Hồ Minh Thụy cùng Triệu Hương Lộ bọn họ mấy người này đều đi sau đó. Ngày hôm nay trận này mua sắm phong ba xem như là chấm dứt. May mà Lý Viện Xương kịp thời xuất hiện, làm cho Tô Minh ngày hôm nay thiếu không ít khí lực. Nếu không, Tô Minh vẫn thật không biết nên làm cái gì bây giờ. Lúc này Tần Tiểu Khả trông coi Lý Viện Xương, nói rằng, đại tỷ tỷ, người thật là lợi hại nha. Vài ba câu liền đem mập mạp chết bầm sợ vẫn run. Ta vừa rồi chú ý một cái. Cái gì Hồ quản lý bị dọa đến lúc nói chuyện chân một mực run rẩy. Tần Tiểu Khả nói rằng, lần đầu tiên gặp phải Lý Viện Xương cùng cha nàng Lý giáo sư thời điểm, chính là ở trong thương trường. Bất quá là ở một nhà khác thương trường. Lúc đó Tần Tiểu Khả là theo Tô Minh cùng nhau, cho nên hắn nhận thức Lý Viện Xương. Lý Viện Xương rõ ràng đối với Tần Tiểu Khả cũng có ấn tượng. Hơn nữa Tần Tiểu Khả tướng mạo xinh đẹp được người ta yêu thích. Vì vậy Lý Viện Xương vừa cười vừa nói, ta chính là cái này thương thành lão bản. Hắn chứng kiến ta sợ hãi cũng bình thường. Tô Minh thế mới biết Lý Viện Xương đến cùng thân phận gì. Trách không được Hồ Minh Thụy thấy được Lý Viện Xương biết sợ thành như vậy. Thì ra Lý Viện Xương là cái này thương thành đại lão bản nha. Bất quá ngẫm lại cũng không kỳ quái. Lý Viện Xương ca ca Lý Tử Nghiêu là cái kia thân phận. Lý Viện Xương thân phận lại làm sao có thể biết đơn giản. Lý Tổng, ngày hôm nay đa tạ. Làm cho Tô Minh nhỏ bé có chút kinh ngạc là luôn luôn không thế nào thích nói chuyện Tần Thi Âm. Dĩ nhiên cũng xông Lý Viện Xương chủ động nói chuyện. Chính mình cùng Tần Tiểu Khả nhận thức Lý Viện Xương có thể lý giải. Vì sao Tần Thi Âm cũng nhận thức? Kỳ thực đây chính là Tô Minh không biết. Lý Viện Xương ở Ninh Thành thị thương giới cũng là phi thường nổi danh. Mà Tần Thi Âm cũng là một nữ cường nhân. Tự nhiên nghe nói qua Lý Viện Xương danh hào. Lại nói tiếp Tần Thi Âm còn có chút sùng bái Lý Viện Xương đâu. Mà Lý Viện Xương cũng nhận thức Tần Thi Âm. Ở Ninh Thành thương giới Tần Thi Âm cũng là rất nổi danh. Một người thoát ly Tần gia một mình đi ra gây dựng sự nghiệp. Hoàn toàn chính xác khiến người ta bội phục không thôi. Lúc này Lý Viện Xương dùng như có điều suy nghĩ nhãn thần nhìn Tô Minh cùng Tần Thi Âm liếc mắt. Sau đó nói, Tô Minh, người lợi hại nha. Tô Minh nhất thời cười khổ một tiếng. Tâm nói cái này yên lành. Tại sao lại kéo tới trên người mình tới? Mà Tần Thi Âm thì sắc mặt hơi ửng đỏ một cái. Mỗi lần bị người nói lên nàng cùng Tô Minh, Tần Thi Âm hầu như cũng sẽ là cái phản ứng này. Mà một bên Tần Tiểu Khả thì bình tĩnh nói, hai ngươi còn như vậy nha, đều vợ chồng, vẫn cả một bộ ngượng ngùng dáng vẻ. Tô Minh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bộ y phục này chắc là được Thi Âm mua a, liền trực tiếp tiễn ngươi. Xem như là coi như ta đưa cho ngươi quà ra mắt. Lý Viện Xương mang theo y phục được Tần Thi Âm nói rằng, mấy trăm ngàn một món y phục nói tặng người sẽ đưa người. Lý Viện Xương chân mày đều không hề nhíu một lần. Đối với nàng loại này thân ra mười mấy trăm triệu người mà nói, chút tiền ấy quả thực không coi vào đâu. Mà Tần Thi Âm lại kiên trì nói rằng, cảm tạ Lý Tổng có hảo ý. Bất quá bộ y phục này vẫn là ta tự mua a. Tất cả mọi người không phải kém một bộ y phục tiền người. Lý Viện Xương thấy Tần Thi Âm kiên trì như vậy, cũng không nói gì nhiều. Ý bảo một bên phục vụ viên Lưu Linh nhanh đi chuẩn bị cả thẻ tay tiếp theo. Tô Minh, các ngươi tiếp tục đi dạo. Ta tối nay là qua đây thị sát. Sẽ không bồi ngươi. Lúc rảnh rỗi nhớ kỹ đi nhà của ta ăn. Lý Viện Xương xông Tô Minh nói một câu. Đêm nay Lý Viện Xương dĩ nhiên không phải tới shopping. Nàng mang theo tập đoàn một ít cao tầng tới nơi này. Nhưng thật ra là tới thị sát thương thành. Kết quả vừa lúc đụng phải Tô Minh. Tô Minh nói rằng, đi, viện tỷ ngươi bận rộn a, ta lúc rảnh rỗi liền đi qua. Tần Thi Âm thấy Lý Viện Xương cùng Tô Minh như vậy quen thuộc, trong lòng không khỏi có chút kỳ quái. Lý Viện Xương cùng Tô Minh thân phận khác nhau trời vực. Tại sao có thể có đồng thời xuất hiện đâu? Đi ra Valentino phẩm bài cửa hàng thời điểm. Một bên Lanh Lợi Tần Tiểu Khả mở miệng nói. Tỷ, ta biết ngươi nhất định muốn hỏi tỷ phu theo ta là tại sao biết vừa mới đó đại tỷ tỷ. Có một lần ta theo tỷ phu đi dạo phố. Kết quả là đụng tới cái này đại tỷ tỷ cùng một ông lão. Lão đầu không biết bệnh gì nằm trên mặt đất. Bị tỷ phu chữa lành. Tần Tiểu Khả không kịp chờ đợi nói rằng. Tần Thi Âm lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Trông coi Tô Minh nói rằng. Ngươi còn biết y thuật. Khái khái, không nghĩ qua là lại bại lộ. Tô Minh nói rằng. Hiểu sơ một ít. Tô Minh nói hời hợt. Nhưng Tần Thi Âm nội tâm cũng không nghĩ như vậy. Nàng cảm giác Tô Minh càng ngày càng thần kỳ. Đột phát chuyện này sau khi đi qua. Cũng không có đối với Tần Thi Âm hai người bọn họ tính chất có ảnh hưởng gì. Hai người vẫn như cũ đi dạo rất hăng say. Nữ nhân quả nhiên đi dạo phố thời điểm đều là mất lý trí. Cho dù là lạnh lẽo cô quạnh trí khôn mỹ nữ tổng tài Tần Thi Âm. Lúc này cũng cùng thông thường nữ nhân giống nhau. Không ngừng mua mua mua. Đại khái đến rồi 9 giờ rưỡi tối thời điểm. Tần Thi Âm cùng Tần Tiểu Khả cũng có chút đi dạo mệt mỏi. Tần Tiểu Khả nói rằng, ta thật là đói nha. Chúng ta đi tìm một chỗ ăn một chút gì thuận tiện nghỉ ngơi một chút a. Tô Minh kinh ngạc nhìn Tần Tiểu Khả liếc mắt. Tâm nói ngươi là heo sao? Buổi tối chỉ có ăn nhiều như vậy lại đói. Then chốt làm sao ăn đều dài hơn không mập. Đây mới là nhất khí tức. Nhưng trông coi Tần Thi Âm rõ ràng cũng có ý tứ này. Vì vậy Tô Minh đề nghị nói rằng. Vừa lúc cái này có ra KFC. Nếu không thì chúng ta đi ăn KFC à. Ta không muốn ăn KFC. Khó ăn chết. Hơn nữa KFC khoai tây chiên đặc biệt mềm. Một điểm mùi vị cũng không có. Còn không bằng mạch đương lao. Tần Tiểu Khả nhất thời miệng nhếch lên nói rằng. Tô Minh bị nói á khẩu không trả lời được. Tâm nói mình khi còn bé sinh nhật rồi cha mới có thể mang chính mình đi ăn một bữa KFC. Khi đó cảm giác so với năm rồi vẫn hài lòng. Mà Tần Tiểu Khả lại căn bản liền trướng mắt. Tần Tiểu Khả lúc này đề nghị. Nếu không thì chúng ta đi ăn nướng a. Ta đã lâu chưa ăn qua nướng rồi. Cái gì? Đi ăn nướng? Tô Minh cũng không cảm thấy ăn nướng có vấn đề gì. Hắn bình thường thích nhất cùng Giang Tiểu Quân cùng đi lột xuyến rồi. Nhưng vấn đề là Tần Thi Âm cùng Tần Tiểu Khả hai cái này nữ thần vậy nhân vật. Đi than nướng cái này dường như họa phong không đúng lắm nha. Khiến người ta không nghĩ tới chính là Tần Thi Âm trước mặt lại có một tia động tâm biểu tình. Sau đó nói, nếu không thì đi ăn nướng a. Ta còn chưa ăn qua đâu. Chưa ăn qua nướng đó là không có khả năng. Tần Thi Âm là chưa ăn qua quán ven đường nướng. Cái loại địa phương kia nàng cho tới bây giờ không có đi qua. Vậy được, chúng ta đi phố ăn vặt bên kia a. Tô Minh thấy hai cái nữ thần đều có ý tứ này. Vì vậy cũng liền gật đầu đáp ứng. Tần Thi Âm lúc lái xe. Tô Minh cùng Tần Tiểu Khả hai người ngồi ở xe xếp sau. Nhàm chán Tô Minh mở miệng nói. Tiểu Khả, người mới vừa nói KFC khoai tây chiên tương đối mềm. Mạch đương lao tương đối cứng rắn. Người biết tại sao không? Tại sao vậy? Bởi vì KFC là ra ra. Mạch đương lao là thúc thúc nha. Tần Tiểu Khả, tỷ phu, người không hổ là lão tài xế nha. Phía trước lái xe Tần Thi Âm cũng không nhịn được đỏ mặt lên. Thấp giọng mắng, lưu manh, mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.